khuôn mặt của ngày xưa ấy. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng lâu rồi tôi không gặp anh, hôm nay là ngày hôn lễ của anh với Mi Diễn Ra, tôi sẽ khiến cô ấy thân bại danh liệt trong ngày hôm nay. Có lẽ ngày vui này là ngày cuối cùng của cô ta. Chấm, tôi mặc một chiếc váy đen đến tiệc cưới. Hà, chắc cô ta tức lắm đây. Đúng vậy, màu đen chỉ dành cho đám tang đây mà, làm sao cô ta không tức, tôi cũng vậy, nếu ai mặc đồ đen đến tiệc cưới của tôi chắc chắn sẽ kêu bảo vệ đuổi ra. Bữa tiệc đến phần đính ước, đèn bỗng tắt hết, trên màn hình LED cỡ lớn đang chiếu một đoạn một vài hình ảnh. Đó là ảnh của Mi bên một người đàn ông khác, họ đang ân ái trên giường. Tắt đi, Mi la lên, mọi người xôn xao làm buổi tiệc vốn dĩ đã náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn nữa. Tôi hơi bất ngờ, không biết ai đã làm nhưng thật sự rất tuyệt. Vẻ mặt cô ta làm tôi vô cùng phấn khích. Tiếp theo là đoạn ghi âm. 200 tia này là của anh. Cô muốn tôi làm gì? Giết bà ta, chấm. Không, tôi là một bác sĩ, tôi không thể làm vậy được. Anh không làm, vợ con anh đang trong tay tôi. Anh muốn họ sống hay chết? Cô, sao cô độc ác vậy? Tôi vô cùng bàng hoàng khi nghe đoạn ghi âm này, cô ta mua chuộc bác sĩ để giết bà tôi sao? Chắc chắn là vậy, cô ta còn bắt cả vợ con anh bác sĩ để uy hiếp anh ta nữa sao? Để đạt được kế hoạch của mình, cô ta quá đáng sợ. Nhưng rốt cuộc ai đã làm những việc này chứ? Thừa thắng tôi xông lên, cô ta nhào tới tôi nhưng Khôi nhanh chóng đứng cản cho tôi. Là cô, chính cô hãm hại tôi. Khôi, anh phải tin em không làm những việc này. Mọi người đều có mặt ở đây. Hôm nay, tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt cô ta. Tôi biết hôm nay có rất nhiều cổ đông đang có mặt ở đây. Tôi sẽ không tốn nhiều thời gian của mọi người đâu. Xin bỏ qua vài hình ảnh với đoạn ghi âm vừa rồi, tôi không biết chuyện này nhưng trong tay tôi đang nắm được bằng chứng cô ta đã làm với CTI của chúng ta. Chấm, tôi ra hiệu cho chị kết chiếu lên màn hình. Thứ nhất, cô ta làm giấy tờ giả tham nhũng của CTI 20 tỷ đồng. Thứ hai, cấu kết với giám đốc CTI ABC để ký hợp đồng giả, làm tổn thất CTI chúng ta đến 9 tỷ. Cô ta đã báo cáo tình hình sai của CTI với cổ đông. Ngân sách của CTI bị cô ta chiếm hết, phần lớn số tiền trong tài khoản cô ta là do cô ta lấy của CTI mà ra. Chưa xong, cô ta còn lạm dụng chức quyền cướp đi bản kế hoạch của cô Nhi để làm kế hoạch của mình. Nhưng cô ta không biết bản kế hoạch vẫn chưa xong, vẫn tồn tại khuyết điểm làm CTI thua lỗ trong dự án đấu thầu với CTI ABC. Và đây xin mời mọi người xem, chị kết chiếu tấm ảnh Mi và một người đàn ông đang hôn nhau say đắm trong bar. Đây là một tên xã hội đen. Cô ta đã cấu kết với anh ta để hâm dọa những người phát giác hành vi của cô ta. Với những tội trạng ở trên, tôi nghĩ mọi người đã biết phó giám đốc của chúng ta là như thế nào rồi. Tôi mong mọi người sẽ có quyết định chính xác cho mình. Mi nhìn tôi như muốn giết tôi ngay lập tức. Cô ta ngã ngụy xuống, mặt tái mét. Mọi người nhìn cô ta chỉ trỏ, cô ta bịt hai tai lại cố hét vào mặt tôi. Là cô hại tôi, mọi người đừng tin cô ta đang hãm hại tôi. Tôi không rảnh như vậy đâu cô Mi. Là cô không có được Khôi nên cô hại tôi chứ gì. Tôi phải giết cô. Cô ta cầm dao cắt bánh lao tới chỗ tôi. Nhưng không kịp, cảnh sát vào tới ngăn cô ta lại. Cũng may tôi biết chuyện như thế này, tôi nhờ chị kết gọi cảnh sát trước đó. Cảnh sát còng tay cô ta lại. Chúng tôi có lệnh bắt cô. Mời cô Mi hợp tác với chúng tôi. Linh à, tôi sẽ giết cô. Tiệc tàn, tôi cũng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi chị kết để biết rằng đoạn ghi âm đó không phải chị thu thập được. Tôi không biết người đó là ai nhưng cũng cảm ơn người đó đã giúp tôi tìm được chứng cứ cô ta giết bà tôi. Hôm nay Mi như vậy cũng là quá ít so với những gì cô ta đã gây ra. Tôi sẽ đợi ngày tòa tuyên án với cô ta. Nhưng như vậy tôi thấy vẫn chưa đủ. Tôi quyết định đến trại giam thăm cô ta. ... Người đàn ông ấy lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra, anh ta nở một nụ cười khinh bỉ. Hần à, cuối cùng anh cũng trả thù được cho bà rồi. Anh xin lỗi vì anh không thể làm gì hơn thế. Cách chương.